Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 546, chạy trốn. Phốp, mấy hơi thở về sau, thứ một đạo huyết quang trong tinh không xẹt qua, chỉ thấy Lâm Thiên trên tay hung đao đồ tể hung hăng theo thượng thương chi chủ cánh tay xẹt qua, suýt nữa trực tiếp gãy mất cánh tay trái của hắn. Lăng lệ sát khí càng là tranh đoạt từng giây chui vào thượng thương chi chủ thân thể, tại hắn trong cơ thể giao khuấy gió nổi mưa. Chịu như thế một thoáng, thượng thương chi chủ tự nhiên không dám ở lâu, cấp tốc lui nhanh, tận lực cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách, đồng thời cấp tốc điều động lực lượng của mình, đem ở trong cơ thể hắn không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào hắn nội tạng sát khí, cho hung hăng trấn áp xuống. Có thể dạng này, hắn còn là bị thương không nhẹ, dù cho khôi phục rất nhanh, trạng thái hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn trượt. Mấu chốt nhất là, hắn ban đầu vẫn ở vào hạ phong. Kể từ đó, tình cảnh hiện tại, chỉ sợ càng phải nguy hiểm. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thiên liền bắt đầu mới một phen thế công. Lần này, so với lúc trước hết thảy thế công, đều muốn tới mãnh liệt nhiều. Ba đạo thân ảnh đồng thời nhích người, dùng ba cái phương hướng khác nhau, trực tiếp khóa cứng thượng thương chi chủ cơ hội đào tẩu. Lần trước không có thể chân chính san bằng ngươi, lần này ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lâm Thiên tóc trắng bay lượn, dẫn theo đồ tể một cái chớp mắt mà tới, đi vào thượng thương chi chủ trước mặt, trường đao nâng lên, chung quanh pháp tắc nhảy lên, thân đao trong nháy mắt sáng lên đủ loại kỳ dị phù văn, quỷ dị lại thâm ảo, tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu. Một bên khác, một vị khác áo trắng Lâm Thiên trong tay cũng không biết lúc nào nhiều hơn một thanh vô hình binh khí, đi tới thượng thương chi chủ sau lưng. Đáng sợ lực lượng thời gian từ trên người hắn bộc phát ra, thượng thương chi chủ chỉ cảm thấy chung quanh thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cái kia ngàn vạn năm không đổi dung nhan lại dần dần già nua dâng lên. Còn không đợi hắn khiếp sợ, một phương khác vị Hồng Y Lâm Thiên cũng tay nắm một thanh đại đạo lực lượng hội tụ ra tới kiếm lớn màu đỏ, đi tới bên cạnh người. Một khắc này, chỉ thấy đầy trời huyết hải gào thét tới. Trong biển máu, có vô số cường giả tại cái kia kêu rên. Đáng sợ huyết sát chi khí, nhường thượng thương chi chủ lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong nháy mắt quấy nhiễu trái tim của hắn. Thượng thương chi chủ biết, lần này nếu là mình không chịu nổi, cái kia liền không có lần sau. Nếu như không liều một phen, phiến tinh không này có lẽ liền là hắn nơi chôn cất. Lâm Phong tử, muốn ăn hạ ta, người cũng không sợ vỡ nát mấy cái răng sao? Thượng thương chi chủ hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, đã không còn giữ lại chút nào, toàn thân trên dưới trong khoảnh khắc toàn bộ phát sáng lên, hỗn độn thần quầng sáng lượn quanh hắn quanh thân, nhưng cả người hắn thoạt nhìn tựa như là lâm thế thần trì, uy không thể đỡ. Đương nhiên, Lâm Thiên cũng đồng dạng không kém, bản tôn cùng hai đạo theo tuế nguyệt trường hà bên trong triệu hoán trở về hình chiếu, trong khoảnh khắc bạo phát ra toàn bộ lực lượng, ba loại khác biệt lực lượng đan vào một chỗ, hướng phía thượng thương chi chủ chạm tới. Oanh, trong nháy mắt đó, dùng thượng thương chi chủ làm trung tâm, trực tiếp nổ tung lên, tựa như nổ tung mặt trời, trong nháy mắt sáng lên hào quang chói sáng, toàn bộ tinh không đều bị này chiếu sáng, kinh khủng dư ba, một đợt lại một đợt hướng phía bốn phương tám hướng chấn động đi qua. Vô luận là bình thường hành tinh, vẫn là tràn ngập năng lượng hành tinh, đều tại đây trận trong dư âm, đều nổ tung, hóa thành đầy trời trong bạch quang, không đáng chú ý điểm sáng. Cũng may, nơi này là sâu trong tinh không, phương viên mấy cái tinh vực đều không có sinh mệnh ngôi sao tồn tại. Bằng không thì ánh sáng lần này cũng đủ để cho bọn hắn toàn bộ hủy diệt, tạo hạ vô số sát nghiệt. Thật là khủng khiếp. Cửu thiên thập địa, tinh không vạn tộc, vô số người cảm nhận được cỗ này thiên băng địa liệt nổ tung dữ ba. Tim đập nhanh không thôi, nhất là thần châu cùng thiên yêu giới người, càng là vui mừng không thôi. Cũng may, này hai tôn đại thần cuối cùng đi tinh không bên trong quyết chiến. Bằng không thì, nếu là tại thần châu phụ cận, liền ánh sáng lần này, liền đủ để cho bọn hắn thần châu tính cả toàn bộ thiên yêu giới đều cùng một chỗ vỡ nát. Kết thúc rồi à? Võ đế nhìn cái kia mảnh lóa mắt chỗ, tự lẩm bẩm, không biết qua bao lâu, vùng tinh không kia khí tức cuối cùng dần dần yếu xuống dưới, đủ loại bề bộn năng lượng bắt đầu ổn định, ban ngày chậm rãi thối lui, cửu thiên thập địa cũng dần dần khôi phục như người bình thường. Bất quá, tất cả mọi người không có có tâm tư đi quan tâm này chút. Bọn hắn bức thiết đem tầm mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, nhìn chằm chằm cái kia mảnh nổ tung địa vực, muốn biết kết quả sau cùng. Đến lúc cuối cùng một sợi hào quang tán đi, thượng thương chi chủ thân thể dần dần lộ ra, quần áo lam lũ, tóc tai rối bời không thể tả, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, thoạt nhìn hết sức chật vật. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là sống tiếp được. Thượng thương chi chủ chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng tràn đầy một vệt máu, hướng phía Lâm Thiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, Lâm Phong tử, ngươi mặc dù lợi hại, có thể nếu muốn giết ta, vẫn là non một chút. Thượng thương chi chủ cười rất là điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, chờ xem, lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn hào quay người liền hướng phía sau lưng cái kia bởi vì vừa rồi nổ lớn mà xuất hiện lớn đại hắc động phóng đi, chuẩn bị từ nơi này bỏ chạy. Lâm Thiên nhìn xem một màn này, trong mắt hào không dao động, mặc kệ là hắn bản tôn, vẫn là cái kia hai đạo theo tuế nguyệt trường hà bên trong triệu hoán trở về hình chiếu, đều không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thượng thương chi chủ trốn đi thật xa. Một màn này, xem võ đế đám người lòng nóng như lửa đốt, hỗn đản này, lúc nào cuồng vọng không được, hết lần này tới lần khác muốn lúc này cuồng. Chẳng lẽ hắn không biết, thả đi dạng này một vị tồn tại, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng không? Liền nối tới trầm ổn hoàng đế, thấy cảnh này, cũng nhịn không được mắng lên. Chớ đừng nói chi là những người khác, vô luận là võ đế vẫn là dược thần, đều xem không hiểu Lâm Thiên này kỹ thuật. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Lâm Thiên hẳn là thừa thắng xông lên mới là, không nói đem thượng thương chi chủ lưu lại, tiến một bước cho hắn trọng thương, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, dù cho phía sau có phục kích, dùng Lâm Thiên hiện tại trạng thái, cũng đủ để toàn thân trở ra. Loại tình huống này, đồ đần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng Lâm Thiên lại là ngoài dự liệu từ bỏ truy kích. Cái này khiến cửu thiên thập địa, chỗ có chú ý lấy trận đại chiến này cường giả, cũng không khỏi vì đó chấn động. Thậm chí đều có người nhịn không được âm thầm suy chắc. Này Lâm Thiên, có phải hay không còn không có khôi phục lại? Dù sao, trước đó hắn nhưng là cơ hồ cả người bước vào quỷ môn quan a. Bây giờ, coi như còn không có hoàn toàn khôi phục tới cũng rất bình thường. Đồng dạng, cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích thông. Lâm Thiên vì sao lúc này không tiếp tục truy kích, nhưng lại tại các phương đủ loại nghi kỵ nguyên nhân thời điểm biến cố xuất hiện. A, đại hắc động bên trong đột ngột truyền ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, chấn động cửu thiên, tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. tùy theo kinh nghi bất định hướng phía Lâm Thiên chỗ vùng tinh vực kia lần nữa nhìn tới. Chỉ thấy lúc trước bỏ chạy thượng thương chi chủ che ngực, chậm rãi lui trở về, sắc mặt ảm đạm, mà tại phía sau hắn, một vị mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nam tử áo đen. Tùy theo bước ra, không phải Lâm Thiên, lại là người phương nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?